Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, cổ trạch giếng cạn. Lý Khuynh Thành 6 tuổi lúc bắt đầu luyện kiếm. Có một năm mùa hè, hắn từng đi theo kiếm phó Lý Trường Phúc ở tổ trạch nội luyện kiếm. Sân nhỏ đông nam, có một cái giếng nước, nước chất ngọt ngào. Có một ngày, hắn kiếm đạo vỡ lòng, mở rồi chỗ thứ nhất khiếu huyệt thời điểm, hắn cảm thấy khát nước, liền chạy tới giếng trong múc nước, đi đến giếng bên lúc, đột nhiên cảm giác được miệng giếng nội tựa hồ có bóng dáng hiện lên. Hắn thiếu niên tâm tính, lòng hiếu kỳ đại thắng, liền ghé vào miệng giếng quan sát, ngay tại lúc này. Trong giếng bỗng nhiên truyền đến một đạo quái dị lực lượng, che phủ ở toàn thân hắn chung quanh, đem hắn liên lụy hướng trong giếng đi đến. Lý Khuynh Thành kinh hãi, dùng sức bắt lấy giếng mái hiên nhà, nghĩ muốn lớn gọi, nhưng thủy chung không mở miệng được. Cỗ lực lượng kia, tựa hồ tràn đầy dụ hoặc, lại như có người ở hắn tai bên nói nhỏ một dạng. Toàn thân hắn ý thức không nhận chính mình khống chế, nhào nhảy một tiếng đã rơi vào trong nước. Cũng may Lý Trường Phúc nghe tiếng chạy đến, đem hắn cứu ra, nhưng Lý Khuynh Thành nhận lấy kinh hãi, liên tiếp bệnh rồi nửa tháng. Lý Tiểu Hoa từng tìm khắp cả nội thành vô số đại phu, thủy chung trị không hết thứ quái bệnh này, thẳng đến về sau, mới đến rồi trên một hệ tiết thần y. Thăm viếng về sau, mở rồi một bộ dược, lại dùng giếng trong chi thủy dày vò. Qua rồi mấy ngày, Lý Khuynh Thành mới khỏi hẳn. Làm người ta ngạc nhiên là, trận này bệnh nặng về sau, Lý Khuynh Thành ở kiếm đạo bên trên ngộ tính phóng đại, mà lại cực ít sinh bệnh. Bất quá, Lý Khuynh Thành trải qua này khó nhất về sau. Đối tổ trạch cùng miệng giếng này cũng trong lòng còn có e ngại. Lý Tiểu Hoa phân phó người lấy gạch xanh đem miệng giếng phong kín, lại hiện lên phiến đá. Ở ngoài viện một lần nữa mở rồi một cái giếng. Cái này chuyện đi qua rất lâu, nếu không phải bởi vì là hôm nay chi chuyện, Lý Khuynh Thành tuyệt sẽ không nhớ lại. Hắn đem cố sự nói cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói: ngươi nói ngụm kia giếng, chẳng lẽ có bí mật gì? Ngươi còn nhớ rõ miệng giếng phương vị sao? Những năm gần đây, Lý gia tổ trạch hàng năm đều dùng tiền tu sửa, nhưng chỉnh thể kết cấu lại cơ bản chưa cải biến. Lý Khuynh Thành ở sân trong đi lại rồi một phen, ở một chỗ ngừng lại rồi bước chân, nói, như nhớ không lầm, hẳn là nơi này. Lý Khuynh Thành đi kho củi tìm đến một cái xẻng, đưa cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nói, vì sao là ta, người cũng không thể để Kim Lăng Lý gia Tam thiếu gia làm loại này việc nặng a. Lại nói, ta võ công mất hết, loại này việc tốn sức, vẫn là ngươi đến làm so sánh phù hợp. Tiêu Kim Diễn không lời, nhận lấy cái xẻng. Nơi đây hắn hai đạo huyền lực bị áp chế, không cách nào điều động thiên địa chân nguyên, chỉ có thể hết ra lượng cánh tay sức lực, đào, ước chừng nửa canh giờ, chỗ kia bị đào một cái nửa trượng sâu hố, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lý Khuynh Thành nói đến ngụm kia giếng. Ngươi sẽ không nhớ lầm rồi a? Lý Khuynh Thành nói ta còn có thể liền chính nhà mình đồ vật đều nhớ lầm hay sao? Ngươi tiếp tục đào chính là. Tiêu Kim Diễn một cước dẫm xuống cái xẻng, chợt nghe đốt một tiếng, tựa hồ đụng phải một cái cứng rắn chi vật. Hắn lại đào rồi mấy lần, từ dưới mặt đất đào ra rồi một khối tấm sắt hai thước vuông, lâu dài chôn ở dưới mặt đất, đã là vết rỉ loang lổ, nhìn qua tựa hồ chính là bình thường gang. Trong đó một mặt trên tựa hồ có chữ viết như ẩn như hiện. Hai người tìm đến giấy giáp, tinh tế mài giũa rồi một phen, mới lờ mờ nhận ra phía trên chữ, Lý ký đồ nướng vỉ. Cái này, Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Lý Khuynh Thành nói, các ngươi Lý gia tổ trên nguyên lai vẫn là làm này một chuyến. Lý Khuynh Thành buông tay nói, ta thế nào biết rõ, có lẽ là có người già chuyện, cố ý quấy rối làm. Hắn đứng ở cửa hang, nói thầm nói, kỳ quái, nếu là có miệng giếng cổ, sợ là sớm đã móc ra, làm sao còn sẽ như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi. Hắn lại đi tới mặt khác một chỗ, nếu không, ngươi đi thử một chút nơi này. Tiêu Kim Diễn võ công tuy cao, nhưng lại chưa từng làm này loại chuyện, lại dùng không lên nội lực, sớm đã mệt mỏi mỏi eo đau lưng, không khỏi nổi nóng nói, xem ra ngươi chỉ nhớ cũng không thế nào mà. Tiêu Kim Diễn mắc tiểu, mắt thấy bốn bề vắng lặng, đối lấy kia cửa hang đến rồi ngâm. Lý Khuynh Thành nói, có thể chính kinh một chút sao? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng. Năm đó Tôn Hầu Tử chạy đến Như Lai Phật Tổ, Ngũ Chỉ Sơn. Cũng lưu lại kỷ niệm, ngươi để ta làm không công một phen, tè dầm thì thế nào? Hắn đang muốn chuẩn bị mở đào, bỗng nhiên sinh ra cảnh giác, nói, có người đến rồi. Tiêu Kim Diễn lôi kéo Lý Khuynh Thành, bò tới một cái cây trên, dựa lẽ ánh trăng, hướng xuống quan sát, không bao lâu. Có hơn 10 tên kiếm khách đi đến rồi tổ trạch, chính là ban ngày đuổi giết bọn hắn nhóm người kia. Lý Hướng Trung cũng tới đến tổ trạch. Lý quản sự, chúng ta người nhìn thấy Lý Khuynh Thành kia họ Tiêu mà tiến vào chỗ này trạch viện. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ, một mực không có xông tới. Lý Hướng Trung tuy là Lý gia trưởng lão, nhưng hắn không phải năm đời trong vòng dòng chính. Này tổ trạch cũng không tới qua. Hắn trên dưới đánh giá rồi một phen, thấy được rồi Tiêu Kim Diễn đào được cái kia động, không khỏi nhíu mày, đi xem một chút có cái gì phát hiện. Một tên quỷ phiền lâu kiếm thủ tiến lên tra dò, lại nắm lên tùng ra thổ ngửi một cái, liền ném ở rồi trên đất. Này vị đạo không đúng a, cách đó không xa. Tiêu Kim Diễn cười thầm, sớm biết rõ đến một trận số lớn rồi. Lý Hướng Trung tầm mắt ở đây nội tuần sát, phát hiện rồi cách đó không xa kia một khối tấm sát. Hắn cầm lên, đem bó đuốc tiến tới. Niệm nói, Lý ký đồ nướng vị. Khó nói cái này là Lý Tiểu Hoa trong miệng nói tới bí mật. Kia kiếm thủ nói, theo ta thấy, hai người này còn chưa trốn xa. Chắc là thấy chúng ta tới. Không kịp mang đi, các ngươi giữ vững nơi này, ta đi cùng tộc trưởng bẩm báo. Dứt lời, Lý Hướng Trung tiếp nhận tấm sát, rời đi rồi tổ trạch. Quỷ phiền lâu kiếm thủ đem chọn cái tổ trạch chiếm lĩnh. Hai người núp trong bóng tối, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, không bằng ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi thử chạy trốn. Lý Khuynh Thành lắc đầu, ngụm kia giếng còn chưa tìm được, như rời đi như thế, ta không cam tâm. Sân nhỏ trong, mấy tên kiếm thủ ở tuần sát, cửa nam bên trái, có một miệng chuông đồng, một tên kiếm thủ nhàn đến không chuyện, cầm lấy đụng chùy, dùng sức gõ rồi một tiếng, đông, tiếng chuông vang lên, ở tổ trạch trong quanh quẩn, một người khác nói, lão tứ, ngươi làm cái gì? Bị đổi lại lão tứ kiếm thủ. Cười hắc hắc, dù sao cũng không chuyện làm. Gõ chuông đùa nghịch một chút. Không chừng có thể gõ ra động tĩnh gì đến đâu. Kia người nói, đừng gõ kia đồ chơi. Hơn nửa đêm, không may mắn, vừa dứt lời, liền nghe đến đêm khuya bên trong. Lại truyền tới một tiếng chuông vang. Kia người giật nảy mình. Bảo ngươi đừng gõ rồi. Lão tứ nói, ta không có gõ, không phải ta gõ, sân nhỏ bên trong liền một cái chuông, không phải ngươi gõ, chẳng lẽ là ta gõ hay sao? Hai người chính tại tranh luận, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng chuông vang, rất rõ ràng, tiếng chuông cũng không phải tới tự cửa viện kia một tòa, mà lại lần này âm thanh không giống lúc trước kia tiếng chuông như vậy thanh thúy, mà là mơ hồ có một loại nặng nề cảm giác. Đám người nhao nhao cảnh giác, cầm đầu kiếm khách kia sai người bốn phía tra dò, cũng không tìm tới tiếng chuông nơi phát ra. Ngay tại lúc này, tiếng chuông lại vang lên. Kia lão tứ chỉ vào sân trong mặt đất, đầy mặt sợ hãi, nói, tiếng chuông là từ dưới mặt đất truyền tới. Nói bậy cái gì, coi như dưới mặt đất chôn rồi miệng chuông, người cũng gõ không vang. Thùng thùng, thùng thùng, không nhiều không ít, hết thảy 18 dưới. Tất cả mọi người 10 phần vững tin, tiếng chuông này đúng là từ dưới mặt đất truyền đến. Một trận âm phong thổi qua, đám người toàn thân nổi da gà lên. Thật hắn nương tà môn. Đám người mặc dù đều là quỷ phiền lâu kiếm thủ, võ công cũng không yếu, nhưng hiện tại gặp phải chuyện quá tà dị, trong lòng nhao nhao sinh ra ý sợ. Hết lần này tới lần khác có người không tin tà. Hắn nhìn thấy trên đất cái xẻng, nhặt lên, hướng về phía mặt đất một hồi loạn đào, đem mặt đất đào ra. Không bao lâu, lộ ra rồi một khối phiến đá, đem phiến đá xốc lên, đúng là một thanh giếng cạn. Nhiều kiếm thủ vây lại, hướng giếng dưới nhìn sang, giếng cổ bên trong, tựa hồ có bóng dáng lắc lư. Kia lão tứ gọi nói, có quỷ a, người cầm đầu mắng, sợ cái gì, tử không nói quái lực loạn thần, khẳng định là có người ở giả thần giả quỷ. Đừng quên, những này là chúng ta quỷ phiền lâu sở trường nhất. Quỷ phiền lâu độc lập với ẩn dương thành bên ngoài, tuyệt đại bộ phận ẩn dương người cũng không biết rõ nơi đây chỗ này. Một số thời khác nếu có bách tính xông nhầm vào quỷ phiền lâu lãnh địa, bọn hắn cũng sẽ giả thần giả quỷ, hù dọa bọn hắn, từ đó để bọn hắn chỗ ẩn thân kia một vùng, lưu truyền nháo quỷ truyền thuyết. Lại nói rồi, coi như thật có quỷ, cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người. Lão tứ, người trước đi xuống xem một chút. Kia lão tứ liên tiếp lui về phía sau, nhào nhảy ngồi ở trên đất. Mặc dựa thủ lĩnh nói thế nào, hắn thủy chung không chịu dưới giếng. Kia thủ lĩnh nói, a, giếng bên trong có cái mỹ phụ nhân đấy, người không phải thiếu cái tức phụ nha. Xuống dưới chảo lên đến, chính là ngươi. Lão tứ đụng gan hướng phía trước tìm tòi. Kia thủ lĩnh một cước đem hắn đạp xuống dưới. Chờ ngươi lên đến, lão tử ở Kim Lăng Thành mua cho ngươi cái tước phủ. Nghe được nhào nhảy một tiếng, thủ lĩnh hướng giếng dưới gọi nói, có cái gì phát hiện? Lão tứ cũng không trả lời. Thủ lĩnh lại gọi rồi vài tiếng, thủy chung không chiếm được lão tứ phản hồi. Thế là lại nhìn còn lại đám người, những người kia hiển nhiên đối với hắn 10 phần e ngại, nhào nhào tránh né hắn tầm mắt. Thủ lĩnh giận nói, ngày bình thường, từng cái giả mạo anh hùng hào hán, vừa gặp phải chuyện nhỏ, từng cái đều là kém cỏi. Các ngươi không đi, lão tử xuống dưới. Hắn sai người lấy ra bó đuốc, lại tìm đến một sợi dây thừng, buộc ở rồn một cái sọt trên, chuẩn bị ngồi lấy xuống dưới. Gần xuống dưới trước đó, nói, các ngươi ở đây chờ lấy, một hồi mà ta nếu là túm hai lần dây thừng, liền là xác nhận an toàn, nếu là túm ba lần dây thừng, các ngươi liền đem ta kéo lên. Nhớ kỹ rồi sao? Đám người nhao nhao gật đầu. Đại ca, nhớ kỹ rồi. Thủ lĩnh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm bó đuốc, bị đám người đưa xuống rồi giếng đáy. Hơn 10 trượng dây thừng, một chút xíu hướng giếng dưới đưa đi. Trong chốc lát, đã đưa xuống rồi 7-8 trượng. Người ở phía trên hỏi, đại ca, có phát hiện sao? Nghe được giếng dưới tay lĩnh gọi nói, có, cái gì phát hiện? Lão tứ ngã chết rồi. Không nghĩ tới, hắn nương miệng giếng này lại sâu như vậy. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành ở trên cây, đem đầy hết thảy thu vào đáy mắt. Cũng may đám người sự chú ý đều ở giếng cạn nội, cũng không có chú ý tới hai người. Hắn thấp giọng hỏi, như miệng giếng này trong thật giấu lấy bí mật, sợ là bị bọn hắn tìm được rồi. Làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành nói, năm đó, ta liền cảm giác giếng bên trong có cổ quái, chỉ là trong lòng còn có kính sợ, không dám xuống dưới. Bây giờ Lý Gia Nguy ở sáng chiều, như giếng cổ trong có dấu cứu vớt Lý Gia bí mật, liền là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải xông vào một lần rồi. Lúc này, thấy dây thừng kéo rồi ba lần, một người nói, đại ca muốn lên đến. Đám người liên tục không ngừng dùng sức dây kéo đòi, làm sao nhẹ đi nhiều. Có người trêu ghẹo nói, có lẽ là đại ca ở phía dưới kéo rồi một phao đâu. Chờ cái sọt kéo lên, tất cả mọi người mắt choáng váng. Cái sọt bên trong lại nằm lấy một bộ thây khô. Lúc trước hạ xuống kia kiếm thủ lĩnh, mặt như tiêu tụy, đầu tóc thưa thớt, toàn bộ người phảng phất bị hút hết rồi huyết dịch, tựa hồ đã chết đi rồi rất lâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.